Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 716. Góc truyện audio.com. Chương 716. Cái rắm chết tiệt. Chị Long ở Khải Duyệt Đế Cảnh trò chuyện với cô vì sợ Đường Ninh có tâm trạng không tốt. Không ngờ boss lại có một bà mẹ vô tâm như vậy. Chị Long, nói sai sự thật sao? Chị Long tức giận hỏi. Chị thật sự không hiểu được não của vị phu nhân kia. Cho dù không thể chấp nhận em thì cũng không nên lấy loại chuyện này ra nói chuyện bậy. Đúng không? Không muốn giữ thể diện à, nhìn thấy chị Long tràn đầy phẫn nộ vì chính đạo như vậy. Đường Ninh không khỏi cười ra tiếng. Mỗi nhà đều có kinh sách khó đọc. Thật là, tuy rằng trước đây không hiếm người trong làng giải trí xé nát người của chính mình. Nhưng khi đó không gặp, cảm thấy đều là người một nhà. Mỗi người nên nhượng bộ một chút. Sao lại làm chuyện khó coi như vậy? Nhưng bây giờ mới thực sự gặp phải. Chị mới phát hiện ra rằng có những người thực sự không phải muốn nhịn là nhịn. Đương nhiên, Hải Thủy không thể trực tiếp đứng ra làm rõ. Bởi vì sẽ có nghi vấn chèn ép mẹ mình. Sẽ không có lợi gì nhiều cho Đường Ninh. Mà sẽ làm cho bên ngoài hiểu lầm Đường Ninh sâu hơn. Vì vậy, vấn đề này chỉ có thể hướng dẫn từ bên cạnh. Làm cho thiên hạ dần dần nhớ tới Đường Ninh là như thế nào. Chỉ là không ai có thể nghĩ rằng lần này, người đầu tiên đứng lên bảo vệ Đường Ninh lại chính là cô ấy. Không để ai vào mắt, có thể là một chút. Rốt cuộc cô ấy có thể tha thứ cho kẻ thù suýt giết chết mình và đứa con của cô ấy. Có người nói rằng cô ấy là kẻ không để ai vào mắt. Thì cứ như vậy đi. Các người vui vẻ là được rồi. Dương Hy, người này là Dương Hy. Dương Hy đã được Đường Ninh cứu trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Đường Ninh từng nói nếu người này trả thù cô ấy, tốt hơn là nên cho cô ấy một cái ân huệ. Bởi vì trong lòng cô ấy sẽ nhớ rõ. Cô ấy sẽ biết báo đáp. Và bây giờ, đã đến lúc cô ấy phải trả ơn. A hát, Đường Ninh. Cuối cùng cũng đến lúc tôi bỏ đá xuống giếng rồi. Dương Hy cười chậm trước đoạn phim mình ghi lại được. Tôi đã nói là cô cản đường quá nhiều người. Cô đáng phải nhận. Thực ra tôi cũng có nhiều chỗ có thể buộc tội Đường Ninh. Nhưng tiết lộ của tôi sẽ để sau. Lần này tôi sẽ nói về vấn đề của Hoa Phu Nhân. Đầu tiên là lợi dụng địa vị của Mặc Đình. Kỳ thực trong đầu mọi người đã biết câu này từ lâu rồi. Đường Ninh có thế mạnh này không? Có cần người hỗ trợ không? Tôi nghĩ mọi người đều hiểu rõ. Với trí tuệ của Đường Ninh, nếu cô ấy chỉ cần lợi ích, sẽ không có địa vị như hôm nay. Trong 2 năm qua, cô ấy đã đi từ một người mẫu đến vị trí của ngày hôm nay. Ngay cả khi giành được giải thưởng, cô ấy phải hành động để chứng minh năng lực của mình. Điều đó không đủ để giải thích tất cả mọi thứ sao? Hơn nữa, cuộc sống của Đường Ninh thối nát. Chuyện này, tôi thực sự thấy không thể giải thích được. Mọi người có thể không dám nói những điều này. Nhưng tôi không còn là người của giới nữa. Vậy thì không thành vấn đề. Đúng không? Đường Ninh không tham gia trong bất kỳ hoạt động giải trí nào. Đi đâu tìm thối nát? Trong bụng người ta còn có đứa bé. Thật là, Hoa Phu Nhân, tôi đây là kẻ thù trước đây của Đường Ninh. Tôi chỉ nói một lời. Quản tốt cái rắm của bà đi. Mặc dù bà là mẹ chồng. Dù là mẹ chồng cũng không có quyền sai khiến cuộc sống của con trai bà. Nực cười nhất là, đời tư ở nhà của em trai và bạn gái của người ta thì liên quan gì đến bà. Bà quản trời quản đất. Còn phụ trách đời sống tình dục của người khác, người ta đóng kín cửa rồi. Này, thành thật mà nói, bây giờ hầu hết thanh niên đều không muốn bị mẹ chồng kiểm soát. Đúng không, nếu đổi lại là mẹ chồng của các người, rồi đem đời tư của các người ra luyên thuyên, các người có cảm giác gì? Chưa kể, tất cả đều không phải sự thật. Đường Ninh có trí tuệ xúc cảm cao. Nói một cách dễ hiểu, Cô ấy không quan tâm đến lời nói của các người. Cô ấy có thể biến bất cứ điều gì thành động lực không giới hạn. Và càng không thể ra đây bác bỏ Thanh Minh. Bởi vì mặc dù cô ấy có một người mẹ chồng như vậy, nhưng dù sao bà ấy cũng là trưởng bối. Nếu cô ấy đứng lên chèn ép thì còn ra thể thống gì? Chỉ là các người từ đầu đến cuối đều là đáng thương. Bị dắt mũi, căn bản mất đi năng lực phán đoán. Cách chương.